Chàng rể siêu cấp, chương 2200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên còn đang chìm vào giấc mơ. Sau khi Tô Nghênh Hạ rời đi được một đêm, Hàn Tam Thiên vừa lo lắng vừa nhớ nhung. Đến khuya mới miễn cưỡng đi ngủ. Đến sáng sớm vẫn còn đang chìm vào giấc mộng. Sau cuộc chiến mặc dù còn rất nhiều chuyện cần làm, nhưng Phủ Mãng cũng biết rằng tối hôm qua Hàn Tam Thiên rất buồn. Vì vậy sáng sớm đã tự đi giải quyết tất cả mọi chuyện. Người mới gia nhập vào liên quân thần bí không ít. Ít nhất những người trước đây của liên quân Phù Diệp đều đến làm trang phục cưới cho Hàn Tam Thiên. Những người đặc biệt tới đây lúc đó đều lựa chọn gia nhập vào liên minh thần bí. Cuối cùng Hàn Tam Thiên và liên minh Phù Diệp cũng đưa ra quyết định. Hơn nữa, sự bí ẩn của Hàn Tam Thiên lúc đầu càng làm cho mọi người chấn động. Thu hút không ít người đến gia nhập vào. Vương Tử Hải tối hôm qua nói rằng sáng nay sẽ đến chào hỏi trước. Vương gia hôm nay chính thức gia nhập vào liên minh thần bí. Thống lĩnh quân đội tiền phương. Lên kế hoạch chiến lược tiền phương tạm thời giao cho người mới gia nhập của Thiên Hồ Thành chiếm giữ. Phủ Mãng định sau khi tổ chức huấn luyện cho những người này xong, liền sắp xếp đến phái hư không. Tạm thời hỗ trợ bảo vệ cho phái hư không. Đây cũng là một bộ phận căn cứ của liên minh thần bí. Sau khi thiết lập xong, Phủ Mãng liền giao lại cho Vương Đống rồi lên lầu tìm Hàn Tam Thiên. Lúc này Hàn Tam Thiên đã thức dậy ngồi trước bàn. Cẩn thận nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ. Người dậy rồi à, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Phủ Mãng bước vào phòng. Nở một nụ cười nói. Hàn Tam Thiên cười cười. Bình thản đáp. Sáng sớm người đã bận bịu làm biết bao nhiêu là chuyện. Ta thân là minh chủ sao có thể yên lòng nghỉ ngơi chứ? Không thể nói như vậy được. Lúc đánh trận toàn là người dẫn đầu xông lên phía trước. Vì thế bây giờ nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng. Phủ Mãng nói xong, liền ngồi xuống bên cạnh Hàn Tam Thiên. Nhìn vào tấm bản đồ hắn đang nghiên cứu. Tò mò hỏi, người xem bản đồ làm gì? Nghiên cứu bước hành động tiếp theo. Hàn Tam Thiên cười nói. Nhanh như vậy sao? Phủ Mãng ngạc nhiên hỏi. Vừa mới đánh thắng một trận lớn như vậy chính là cơ hội để nghỉ ngơi tỉnh dưỡng và để hồi phục lực lượng. Hơn nữa hiện nay sức mạnh lực lượng liên quân thần bí luôn luôn ở thế chủ động tấn công. Muốn sống phải dùng nắm đấm mới có thể bảo vệ mình. Muốn được yên ổn thì phải cầm được cán gậy trong tay. Đạo lý này ta đã hiểu rất rõ từ khi bước đến thế giới này. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Hàn Tam Thiên muốn sống yên bình với Tô Nghênh Hạ. Nhưng trên thực tế ai để cho bọn họ được yên chứ? Muốn được sống yên bình, chỉ có một cách là phải trở nên mạnh mẽ. Thế lực phải hùng hậu. Huống hồ thù lớn, Hàn Tam Thiên còn chưa trả xong. Hơn nữa những kẻ thù này đều vô cùng lợi hại. Dứt khoát sẽ đảo loạn trật tự thế giới này. Hải vực dũng sinh và dược thần các sẽ không chịu để yên. Vì vậy thay vì ngồi chờ chết, chúng ta hãy chủ động tấn công. Hàn Tam Thiên vừa nói vừa chỉ vào bản đồ. Người muốn lấy tất cả khu vực xung quanh Tiên Linh Đảo. Ít nhất phải lấy được một hai cái. Sau này người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Kẻ ra người vào cũng sẽ nhiều lên. Cho dù Tiên Linh Đảo được giấu kỹ như thế nào thì sớm muộn gì cũng bị bại lộ ra ngoài. Dựa vào chiến lược này, cô đảo là nơi phòng thủ dễ dàng nhưng khó bị tấn công. Nhưng vấn đề là muốn mở rộng phát triển ra hoàn toàn không thể. Hàn Tam Thiên chỉ vào bản đồ, phân tích tường tận cục diện. Nếu như có thể nắm giữ được hai khu vực liền có thể tạo thành một góc. Hỗ trợ lẫn nhau đồng thời kéo dài chiến tuyến. Phía trước là các khu vực trung lập có thể làm chiến lược hoàn hoãn. Dược thần các và các thế lực khác muốn tập kích chúng ta. Căn bản không có cơ hội nào. Cách chương.